Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 381, thiếu tướng thú tội, 15. Khóc chuyện audio.com, Trung Tình mặt rất đỏ, gấp đến độ chóp mũi cũng xuất mồ hôi, cô cũng hơi bực bội, lúc này cũng gấp đến muốn khóc. Thiếu tướng, tốc độ của anh, còn muốn nhanh hơn, em chịu được, Dịch Giản thấp giọng trả lời một câu. Thành âm mị hoặc, anh vừa nói ra, mặt Trung Tình, giống như bị thiêu đốt, đỏ lên rất khả ái. Dịch Giản nhìn động lòng, không nhịn được cúi đầu, liên tiếp cắn hai cái, tốc độ cũng không chút nào giảm, cô đã hiểu ý tứ của anh, cô nói là nhanh lên một chút để kết thúc, thế nhưng anh lại rõ ràng hiểu được ý của cô, hết lần này tới lần khác chính là muốn tăng nhanh tốc độ. Trêu chọc cô, Trung Tình chẳng qua là cảm thấy xấu hổ không thể phát ra một câu nào. Cô nhìn màn ảnh, người phía trước nhìn tập trung tinh thần. Tất cả mọi người hết sức chăm chú cùng đợi kết thúc. Cô mới nhỏ giọng nói. Không phải là ý này. Là anh, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút xong rồi. Dịch Giản buồn cười một chút. Vẫn như cũ hành hạ cô. Nữ chính cuối cùng tự sát. Cô tại sao chết, Trung Tình nhất định là không biết. Chẳng qua là thấy cô đứng ở trên chiếc cầu lần đầu họ gặp nhau. Không có đường lui phải chết. Tất cả mọi người tại chỗ. Không khí lập tức nặng nề xuống, duy chỉ có phía sau Dịch Giản cùng Trung Tình, ở nơi này vô tận triền miên, cổ tay Trung Tình chặt chẽ nắm lại, cô đè nén mình, không chịu để cho mình lộ ra nửa điểm âm điệu. Bộ phim đã bắt đầu yên lặng, rất nhiều người hồi thần, hoặc là bi thương, hoặc là cảm khái, hoặc là u oán, đang bàn luận những thứ kia. Trung Tình gấp đến độ quá mức, cô không nhịn được vươn tay. Bấm bắp đùi Dịch Giản, dùng rằng, muốn từ trên người của anh nhảy xuống, ngồi ở một bên chỗ ngồi. Dịch Giản lại thừa dịp động tác của cô, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không để cho mình tiếp tục trêu cợt cô. Cô cảm giác được anh kết thúc, cả người run lên, càng không cách nào nhúc nhích, thậm chí chân đều mềm. Người phía trước đã đứng lên, mọi người bắt đầu tản đi. Trung Tình cảm giác rất nhiều người cũng biết bọn họ đã làm gì. Vội vàng vòng vo đầu, lao vào trong ngực Dịch Giản, một tiếng cũng không dám nói, cái gì cũng không dám nhìn. Cách chương.